Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471. Bỏ đá xuống giếng bảo hộ. Kiều Mộc đôi mắt không nhịn được mị lên, băng phách giống nhau rét lạnh đôi mắt chậm rãi quét Phí Khánh liếc mắt một cái. Phí Khánh lập tức mạc danh mà run lập cập rất nhiều, đồng thời lại lén lút hưng phấn lên. Hắn luôn luôn thích xinh đẹp cô nương, đặc biệt là tuổi còn nhỏ một chút cô nương, hắn càng thêm thích. Sâm La Môn phụ cận phố trấn, cô nương trong phố trấn hầu như đều bị hủy trong tay Phí Khánh, không đến 1000, phỏng chừng cũng đến có cái 800. Tích Mị Nhi vui đùa dường như kêu hắn sắp phôi, đó là danh xứng với thực. Ở Tê Hà Cốc khi, đối mặt Thần Thủy Tông như vậy nhiều xinh đẹp cô nương, hắn sớm đã có chút tâm ngứa khó ấn, chỉ tiếc vẫn luôn ngại với Tam Phong Phong chủ ở đây, hắn bị phụ thân Phí Bằng Nghĩa nghiêm trọng đã cảnh cáo không cần lỗ mãng. Cho nên một hồi thi đấu xuống dưới, hắn cũng chưa dám có điều động tác. Ngày thường tới tới lui lui, đã sớm nhìn thấy cái này tiểu khắc băng nhi dường như tinh xảo đáng yêu tiểu sư muội. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này cũng không lạc đơn, ngày thường tới tới lui lui đều là một đám người chúng tinh vờn quanh, làm hắn tưởng xuống tay cũng chưa cái gì cơ hội. Quảng cáo, hôm nay nhưng bất đồng. Nhìn xem này bốn phía lụi bại bộ dáng, hào hào một cái Thần Thủy Tông, bị người diệt môn, tiểu sư muội sau này còn có thể lại cái gì dựa vào, còn không phải làm hắn tùy tay một chảo tiện tay đến bắt giữ. Nghĩ, Phí Khánh khuôn mặt càng thêm đắc ý lên, ngắm Kiều Mộc mắt lộ tham lam chi sắc lại lần nữa hướng nàng vẫy tay nói. Tiểu sư muội, đừng sợ, lại đây, chúng ta chính là quen biết đã lâu không phải sao? Một bên Thích Mị Nhi lại ha ha ha mà cười duyên lên, lại không ngờ, đường tiếp xúc đến Kiều Mộc băng châu giống nhau hàn triệt tận xương đôi mắt khi cũng không biết như thế nào, trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Một bên Quỷ Bất Thông, không kiên nhẫn mà giống lên lên. Các ngươi còn có nhàn công phu cùng nàng vô nghĩa còn không trước bắt lại lại nói. Nói xong, cũng mặc kệ Phí Khánh như thế nào tức muốn hộc máu tay tìm tòi, lập tức chiều Kiều Mộc cổ niết đi. Vốn tưởng rằng lần này, định có thể như sách cái gà con đem tiểu cô nương nhắc tới tới. Quỷ Bất Thông trong ánh mắt thậm chí đều toát ra ác quang. Quỷ môn tiến đến dự thi các đệ tử, hơn phân nửa đều thiệt hại ở Thần Thủy Tông trong tay, lúc này ông trời có mắt cho các nàng diệt môn báo ứng, lúc này không động thủ càng đãi khi nào. Hắn tàn nhẫn xuống tay khi tựa hồ hoàn toàn quên mất quỷ môn người, ở tiểu cô nương trong tay ăn qua không ít bẹp. Lúc trước lần đầu gặp mặt khi, hắn Quỷ Bất Thông liền không phải tiểu cô nương đối thủ. Huống chi là hiện tại, một bóng người bỗng chốc hiện lên Quỷ Bất Thông trước mặt thủ đoạn gian sắc bén một lượt chủy thủ đương trường lướt qua Quỷ Bất Thông cổ, ở hắn cổ thượng lôi ra một đạo thật dài huyết tuyến. Quỷ Bất Thông theo bản năng mà sợ ở yết hầu thượng kia nói huyết tuyến, người ngã xuống đi hết sức hai mắt rõ ràng đắm chìm ở khó có thể tin cảm xúc giữa. Một đối mặt đã bị cướp đi tánh mạng. Vì cái gì, yêu bà lại là cả người lông tơ thẳng dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ngu xuẩn, này tiểu mao nha đầu đã không phải lúc trước cái kia bát cấp tiểu huyền sư. Nàng, phốc, yêu bà chỉ cảm thấy ngực đau xót cả người về phía trước phát ra đi vài bước phun ra một búng máu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ám toán, quả thực ám toán đến nàng trong lòng kinh hãi. Hợp Hoan Môn các đệ tử cũng đều mục lăng khẩu ngốc sôi nổi quay đầu nhìn về phía chợt gian đối yêu bà ra tay diêu cơ. Từng trương trên mặt treo đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên, hoảng sợ mà thét chói tai ra tiếng. Ngươi làm gì diêu cơ? Thề sống chết vì tiểu chủ nhân cống hiến. Diêu cơ hướng về phía Kiều Mộc kêu một tiếng, trở tay liền một móng vuốt chộp vào bên cạnh một người Hợp Hoan Môn đệ tử trên mặt. Lập tức ào ạt nọc độc liền từ tên kia đệ tử trên mặt xông ra. Quảng cáo, cách chương.